Chương 974, chặt đầu thân công báo. Chỉ là hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đã sớm nhìn ra Khổng Tuyên tính tình, lỗi lạc ngay thẳng, không thi cờ hờ hư văn, cho nên cu nở dê thuận tính tình của hắn nói ra chính mình sự tình, lấy đỏ sức lấy hắn hảo cảm. Quả nhiên thân công báo nói ra chính mình trợ canh phạt xung quanh sau đó, Khổng Tuyên cu nở dê móc tim móc phổi nói chút sự tình của riêng mình. Hai người trong lu cờ no y cờ y đã đến giữa sườn núi. Bốn người ngồi dưới tàng cây, đang chờ hai bọn họ. Thân công báo ngươi còn có mặt mũi trở về nhiên đang trách mắng. Thân công báo bình thản tự nhiên không sợ, nếu là ngày trước nhìn thấy nhiên đang sư tổ, hắn không biết có bao nhiêu khẩn trương, nhưng mà từ khi đầu thành thang đế tân về sau, hắn lực lượng cu nở dê tăng lên rất nhiều. Gặp nhiên đăng cũng không hành đệ tử lễ, cũng không quỳ xuống, chỉ là nhàn nhạt chế giễu lại. Nhiên đăng, nghe nói ngươi bị đế tân đánh cho đào tẩu, tiện thể hãm hại lục gáp chân nhân. Nếu không phải đế tân trên phong thần bảng cố ý thả hắn tàn hồn trốn về, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi vô thành vô tức giết. Thân công báo lời vừa nói ra, lục gáp chân nhân trong mắt điện quang lóe lên, sau đó cấp tốc không có đi. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhiên đăng vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới chính mình thâm tàng dưới đáy lòng bí mật lại bị cái này thân công báo một ngụm nói ra. Nghiệt chướng ngươi nói bậy bạ gì đó là đế tân đánh giết lục áp, ta cứu không kịp, chỉ có thể nhịn đau trốn về Ngọc Hư Cung. Nhiên đăng một bên nói một bên nhìn về phía lục áp, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Lục áp cũng là một mặt nộ khí quát, thân công báo, ta biết miệng ngươi lưỡi cao minh. Lại đừng nghĩ châm ngòi ta cùng nhiên đăng sư huynh quan hệ. Nay nhóm sông Côn Lôn, đã phạm vào tội chết, còn không quỳ xuống chờ đợi thiên tôn xử lý lục gáp nói xong đã là một trưởng vô đến, tế ra một khối gạch vàng pháp bảo. Nhiên đăng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, gặp lục gáp cũng không có nghe vào thân công báo ngôn ngữ, trong lòng thầm kêu may mắn, bất quá đối với thân công báo hận ý phóng đại. Thân công báo tại Ngọc Hư Cung lúc tu hành, nhiên đăng từng một lần xem trọng hắn tiền cảnh. Thân công báo tại đạo pháp bên trên tu vi chỉ có thể nói là trung thượng chi tư, cũng không chỗ thần kỳ, nhưng là hắn một tấm kia miệng lại thật lợi hại, nếu không phải tương ứng tu vi, đều có thể so ra mà vượt Nguyên Thủy Thiên Tôn khai đàn giảng kinh lúc, thiên hoa loạn truy lúc pháp lực. Thế nhưng là lúc này hắn lại hận không thể xé nát thân công báo tấm kia miệng thối. Chỉ là vừa mới một câu kia, phía sau lưng của hắn liền kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc đầu tứ đại kim tiên đối đầu đế tân tám đại kim tiên, đã rơi xuống hạ phong. Bát cảnh cung bên kia viện binh cũng chậm trễ chưa tới, nếu là bốn người bọn họ ở giữa lại nổi lên nội chiến mà nói, hắn chỉ có thể sử xuất Ngọc Hư tiên lệnh, tự đoạn tiên lộ. Nghĩ đến đây, nhiên đăng lại không lưu thủ, một kiếm đâm ra. Thân công báo trốn đến Khổng Tuyên sau lưng, trong miệng vẫn còn không ngừng toái toái niệm nhiên đăng cùng lục gáp ở trong Ngọc Hư cung sự tình các loại. Cũng không biết hắn là từ đâu nghe tới những tin tức này, có chút thật, có chút giả, đại bộ phận đều là gò ép phỏng đoán. Bất quá đây cũng là thân công báo chỗ lợi hại, hắn chính là có thể đem thật tin tức trộn lẫn tiến giả trong tin tức nói ra, để cho người ta nghe bán tín bán nghi. Biết do hắn tại nói bậy, nhưng vẫn là không tự chủ được phân ra một chút tâm thần nghe hắn nói mò. Khổng Tuyên ngăn tại thân công báo trước người, vận khởi ngũ sắc thần quang, liên tục quét xuống mấy món pháp bảo. Hắn nghe cái kia thân công báo nói đến lục gáp một mực tại tích xúc thực lực, chuẩn bị thừa dịp nhiên đang không sẵn sàng lúc, nhất cử đánh giết hắn, cũng thiếu chút muốn cười lên tiếng tới. Cái này thân công báo miệng pháo thật đúng là lợi hại, lực sát thương đủ để bù đắp được một cái đại la kim tiên. Nếu như tiên nhân tranh đấu trước đều muốn trước tiên nói bên trên một hồi mà nói, cái kia thân công báo tuyệt đối là tam giáo bên trong đệ nhất cao thủ. Nhiên đang quả nhiên bị thân công báo lời nói đến mức có chút kinh hãi. Không nói những cái khác, nhưng là lục gáp đoạn thời gian gần nhất thường thường dành thời gian một người một chỗ, không biết đang bận thứ gì, cái này điểm đáng ngờ liền rất là để nhiên đang chú ý so sánh thân công báo thuyết pháp, lục gáp ngay tại là đánh giết hắn mà làm chuẩn bị. Nhiên đang càng nghe càng cảm thấy lục gáp rất có thể làm như thế, dần dần cùng lục gáp kéo dài khoảng cách. Bọn hắn trước đó tế ra bảo vật đều đã bị Khổng Tuyên đánh rớt, cũng không dám lại tế ra bảo vật, sợ bị Khổng Tuyên lấy đi. Chỉ là nâng lên quanh thân khí kình công hướng thân công báo cùng Khổng Tuyên hai người. Chỉ là Khổng Tuyên cái kia ngũ sắc thần quang quá mức lợi hại, trừ phi sử xuất không có chút nào thuộc tính tiên thiên chi khí mới có thể phá vỡ Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Chỉ là tiên thiên chi khí tụ tập rất khó, liền ngay cả nhiên đăng tu vi như vậy cũng chỉ có một tia một chút, dùng lại muốn tụ lên không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Khổng Tuyên QNZ không tiến công, chỉ là đem ngũ sắc thần quang ở sau lưng triển khai, như khổng tức lông đuôi, đem thân công báo bảo vệ là được. Thân công báo gặp Khổng Tuyên đem chính mình hộ đến kín thực, lại càn rỡ lên, há miệng không ngừng, thẳng đem Nhiên Đăng nói đến tam thi thần bạo khiêu. Chính nói đến Nhiên Đăng giờ phía sau cùng nhau cổ quái, không có người cùng hắn chơi, mà có một ngày hắn đi trải qua nhà hàng xóm lúc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tiểu nữ hài tắm rửa một màn kia, Nhiên Đăng rốt cục không chịu nổi, quát to một tiếng, thi triển thân pháp, vòng qua Khổng Tuyên, bay một vòng, từ phía sau lưng đánh về phía thân công báo. Cùng lúc đó, lục áp QNZ toàn lực công hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên Úc còn không mang nổi mình Úc, không cách nào chiếu cố đến thân công báo. Lý Tĩnh mừng rỡ nhìn Nhiên Đăng cùng lục áp hai người sinh ra hiểm khích, cho nên không để ý đến bốn người này tranh đấu, mà Dương Tiễn thì thuần túy là ra ngoài kiêu ngạo. Hắn hôm qua vốn là muốn cùng Khổng Tuyên một trọi một so sánh với một ván, chỉ là đáng tiếc Đế Tân tới quá nhanh, ngược lại là cùng Lôi Chấn Tử còn có Na Cha giao vài tay. Hôm nay Nhiên Đăng cùng lục áp tề công Khổng Tuyên, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Lục áp rít lên một tiếng, suýt nữa bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thu lại. Dương Tiễn thứ ba thần mục hơi bắn kim quang, nhìn đã kìm nén không được mênh mông chiến ý một đạo bạch quang hiện lên, Nhiên Đăng trường kiếm quét ngang, lại thường thường gọt qua thân công báo cổ, thân công báo đầu lâu phóng lên tận trời, thế nhưng là lồng ngực bên trong nhưng không có máu tươi phun ra. Nhiên Đăng sợ Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang xoát đến, bận bịu nhảy về bàn trận. Chỉ gặp cái kia thân công báo đầu lâu trên không trung treo lấy, hai mắt mở ra, tựa như còn sống một dạng, được không quỷ dị. Khổng Tuyên giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái kia Nhiên Đăng thế mà bên dưới này ra tay ác độc, hắn mới vừa rồi bị lục gáp chân nhân buộc, căn bản không có cơ hội bảo vệ thân công báo. Thân công báo đầu lâu kia đột nhiên trên không trung xoay tít nhất chuyển, mở miệng cười nói, Nhiên Đăng, kiếm pháp của ngươi vẫn là như cũ a. Thân công báo cái kia vô đầu thi thân đột nhiên hướng không nhảy lên, hai tay một trận tìm tòi, mò tới đầu lâu, lại an trở lại lồng ngực của chính mình bên trên.